Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2443, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần bước ra một bước đã đi tới trước mặt tên nhân tộc hắc ám cường đại nhất kia, sắc mặt trịnh trọng hỏi hắn. Bóng người mạnh mẽ kia ngẩng đầu, nhìn Cổ Trần một cái, vẻ mặt sừng sốt giống như nhìn thấy điều gì không thể tin nổi. Ngài là, thiên đế, hắn giống không chắc chắn lắm hỏi lại một câu. Sau đó thân thể kêu tạch tạch tạch rồi tan vỡ, lập tức hóa thành vô số điểm đen tiêu tán khắp nơi, trước khi tiêu tán hình như hắn đã hiểu rõ điều gì đó. Khởi nguyên cuối cùng đã trồng lên, các tộc nhân thiên đế, đã trở về rồi. Xoạt, hắn vừa nói xong, đã hoàn toàn tan thành mây khói, thậm chí ngay cả một tia ý chí cũng không còn tồn tại, hoàn toàn biến mất. Cổ Trần nhìn cảnh ấy thì yên lặng không nói gì, tâm trạng không hiểu sao có chút trầm trọng giống như nhìn thấy được cảnh tượng đánh nhau sống chết đẫm máu của vô số nhân tộc tương lai. Nhưng cuối cùng vẫn thua, thất bại thảm hại, nếu không sẽ không có tình cảnh hiện giờ. Nhân tộc tương lai bại trận, nhưng bây giờ, nhân tộc vẫn chưa thất bại. Xiết, Cổ Trần giận dữ hét lên, khí tức trên người bùng nổ, ý chí bất hủ đào qua hắc ám phía trước, tấm màn đen vô tận bị sức mạnh xé rách. Tay hắn cầm một tòa bất hủ tiên môn, bước từng bước một đạp nát hắc ám, tản ra tiên quang vô lượng, chiếu sáng con đường phía trước cho hàng trăm vạn hàng tỷ nhân tộc sau lưng. Đại đạo tiên lộ ta vi tôn, tiên đạo bất hủ. Sau khi Cổ Trần rít lên một tiếng, trên người tuôn ra hàng tỷ tia tiên quang, đan xen lẫn nhau, phun trào trải ra một con đường đại đạo mênh mông dưới chân. Con đường tiên đạo, đã được Cổ Trần trực tiếp ngưng tụ ra, không ngừng kéo dài, phá tan hắc ám, xé rách hư vô ngăn cản. Tiên quang bất hủ kia chiếu sáng mỗi người, để bọn họ nhìn thấy con đường đại đạo phía trước, không tiếp tục mê mang, không tiếp tục bàng hoàng nữa. Trong khoảnh khắc ấy, vô số sinh linh đều cảm thấy từng tia sáng chiếu vào mắt của mình, tâm linh, thậm chí ngay cả linh hồn cũng được chiếu sáng. Tiên, đại đạo bất hủ, một đám cường giả lẩm bẩm, trong lòng vô cùng rung động. Bọn họ nhìn thấy mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ của Cổ Trần, vậy mà lại dẫn dắt ra một con đường đại đạo tiên lộ, hắn cứ như thế dùng hàng tỷ tia tiên quang của mình mở ra một con đường tiên đạo. Con đường này, nằm dưới chân hắn, những nơi nó đi qua hắc ám đều lui lại tiên quang vĩnh tồn. Đây là con đường tiên đạo đi thẳng tới đại đạo chi môn. Đi theo sau, một tiếng hét lớn truyền đến từ trong bất hủ thành, có cường giả khủng bố kêu lên thành tiếng. Ngay lập tức cả tòa bất hủ thành phát ra ánh sáng chói lòa, trong nháy mắt đã xông phá hắc ám trùng điệp đang phong tỏa, lập tức chui vào trong tiên lộ huy hoàng kia. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Chi Chu cũng lao tới, một thành, một thuyền, đi theo bóng người cao lớn phía trước không ngừng tiến lên trong bóng đêm. Cổ Trần, giống như một người khổng lồ bất hủ tản ra tiên quang vô lượng, dẫn dắt chúng sinh đánh tan trói buộc của hắc ám, tìm kiếm đại đạo chân lý. Ánh sáng chân lý chiếu rọi chúng sinh, con đường đại đạo đang ở dưới chân. Mỗi bước đi Cổ Trần lại giống to một tiếng, ánh sáng trên cơ thể càng lóa mắt, nóng bỏng hơn, thậm chí còn thiêu đốt hắc ám cháy bừng bừng. Xì xì, a, hắc ám tan ra, tán loạn, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Cổ Trần dùng khí thể không thể ngăn cản quét ngang hắc ám, thắp sáng đại đạo tiên lộ. gocchuyenaudio.com. Vầng sáng kia, mang theo một loại chân lý, chính là ánh sáng tinh khiết trong lòng Cổ Trần, là ánh sáng tâm linh, chiếu rọi chúng sinh, thắp sáng con đường cầu đạo. Đại đạo, đang ở dưới chân. Tập hợp lực lượng chúng sinh, mở đường cho thiên đế. Đột nhiên, vô số tia sáng lít nha lít nhít sáng lên trên Vĩnh Hằng Chi Chu, hội tụ lại càng ngày càng nhiều, tập hợp toàn bộ tín nhiệm của vô số sinh linh trên Vĩnh Hằng Chi Chu. Gào, một tiếng rít gào truyền đến từ trong bóng tối phía trước, bảy đại hung xào chấn động, rơi vào trong vòng vây hắc ám, bị ăn mòn, bị ô nhiễm, không ngừng sụp đổ. Có lực lượng đáng sợ đang trùng kích bọn họ, gây ra tổn thương rất lớn. Cổ Trần lập tức đưa tay điểm ra một chỉ, hàng tỷ tia tiên quang hội tụ, bao bọc ngọn lửa tín nhiệm của chúng sinh vượt qua tất cả mọi thứ, lửa cháy lan tỏa thắp sáng một con đường đại đạo tươi sáng. Oành oành oành, gần như chỉ trong nháy mắt, bảy đại hung xào đồng loạt thất bại, bị đánh lui lại, bị thương mạnh yếu khác nhau, không có cách nào diễn tả bằng lời. Lực lượng trong bóng tối kia có thể phá hủy tất cả, bao gồm cả thực thể và tâm linh ý chí, toàn bộ đều bị hắc ám nhấn chìm, ăn mòn, cách trương.